Đại kiếp chủ, chương 316, gan to bằng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên dâng lên thiên lai thành đạo đức cao sĩ Kim Lão Thái Quân, được ban thưởng ân sâu, đến ủy trách nhiệm, giải bí cảnh chi lo, hộ kim thị chi bảo. Ta phụng sư mệnh mà đến, tâm thành ý đến, không chối từ cực khổ chết. Sông Từ Hải, đồ tặc Liêu Tổng không phụ nhờ vả vậy. Người sang có tin ta một kẻ tán tu chỗ dựa không nơi nương tựa còn biết thù tín làm việc tiền bối có được tiên thành thần thông khó lường càng nên kính sợ thiên đạo thù tín mà đi nếu không sau sợ lời thề trở thành sự thật thiên lôi kích thể thịt xương thành cho nay sợ kim thị xuống dốc con cháu gặp nạn bí cảnh đáng lo vậy. Trước chi bần thiểu không đề cập tới nay chi thành nói cùng nhau phụng chớ mắc thêm lỗi lầm nữa như có kém đừng trách là không nói trước vậy. Nhìn xong Ngọc Giản nói như vậy, Kim Lão Thái Quân sắc mặt đại biến, trùng điệp một chưởng, đem bàn ngọc đập thành mảnh vỡ. Trên mặt dày, từng tầng nếp nhăn đều chen ở cùng nhau, quát khẽ tiếng vang triệt bốn vực. Tiểu nhi càn rỡ, dám can đảm lấn ta. Chấm, bốn phía tả hữu, gặp Lão Thái Quân nổi trận lôi đình, cảm thấy đều là kinh hãi. Bây giờ thiên lai thành kim thị nhất mạch bí cảnh mở ra, đã có 4 ngày, mà canh giữ ở bí cảnh bên ngoài các đại tiên môn, thế gia trưởng lão, cùng tiên minh tuần tra sứ, còn có kim gia chư vị lão tổ, đều còn tại kiên nhẫn chờ đợi, yên lặng nhìn trận này bí cảnh chi biến. Đè xuống kinh nghiệm trước kia mà nói, những ngày tiến nhập bí cảnh chưa ra từ để, nói ít cũng phải 4-5 ngày đằng sau, mới có người đi ra, mà lại phía trước đi ra, bình thường đều là thực lực không đủ, tự nghĩ tại trong bí cảnh lấy không được thứ tốt gì, hay là tại cùng người tranh đấu trong quá trình bị trọng thương, không cách nào tự quyết hóa giải, vội vàng trốn thoát cầu các sư trưởng cứu chữa người. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, lần này, thế mà sớm như vậy liền có người đi ra. Mà lại đi ra còn là một vị kim gia tộc nhân. Hắn từ bí cảnh trong cánh cửa nhảy ra ngoài đằng sau, liền một mặt bi phẫn, gấp hướng Kim Lão Thái Quân chạy đi, hai tay dâng lên ngọc giản. Sau đó liền đám người liền thấy được Kim Lão Thái Quân thất thố một màn. Đã xảy ra chuyện gì? Chung quanh vắng vẻ im ắng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vị này thiên lai thành lão tổ một dạng nhân vật có bao nhiêu thời gian dài không có phát qua bực này phát hỏa. Lão Thái Quân lại bớt giận, không biết trong bí cảnh xảy ra chuyện gì. Vị kia tiên minh tuần tra sứ từ từ đứng lên, xa xa hướng về Kim Lão Thái Quân chắp tay. Mà Kim Lão Thái Quân thế mà không để ý tới hắn, chỉ là khí bàn tay phát run, nàng đem trong ngọc giản lời nói nhìn nhiều lần, mới đột nhiên phất tay, tại nàng bàn ngọc chung quanh, bày ra một mảnh lĩnh vực đưa nàng cùng cái kia kim thị tộc nhân đều gắn vào bên trong, sau đó mới hung tợn nhìn xem hắn, hung ác tiếng nói. Nói cho ta biết, hắn vì cái gì còn sống, làm sao lại có đảm lượng đến cho lão thân hạ chiến thư. Cái kia kim thị tộc nhân khóc không ra nước mắt buồn bã nói. Cái kia họ Phương, hắn bỗng nhiên nổi lên, sớm động thủ kim ra một đường tiểu bối bị hắn giết không trừ mảnh giáp, chết thì chết, tù thì tù chỉ lưu ta một cái, đi ra cho lão tổ tông đưa tin. 5 đường cao thủ A, còn có nhiều pháp bảo như vậy. Liền ngay cả cái kia Kim Lão Thái Quân trên mặt cũng lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim giáp là kim gia từ nhỏ nuôi lên nô tài tu vi tinh thâm, xử sự già dặn, lão thân để hắn thống đường 5 đường, hắn. Hắn đến tột cùng là cái gì làm việc, cái kia kim thị tộc nhân buồn bã nói. Kim giáp sư thúc là cái thứ nhất chết, bị cái kia họ Phương vừa đối mặt liền giết. Kim Lão Thái Quân trong tâm lửa giận cháy hừng hực, kim huyền tướng đâu, hắn đồng thân thiết cốt Tuyết Nhi cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái kia kim thị tộc nhân khóc ròng nói. Huyền tướng sư huynh bị cái kia thiên đạo trúc cơ người hầu một đao bổ. Kim Lão Thái Quân càng là nhẫn nhịn một hơi. Tình hoàn đâu, hắn nhưng là cái lão nhân, huống chi còn có thiết môn thuẫn nơi tay. Cái kia kim thị tộc nhân khóc ròng nói. Tình tiên sinh bị cái kia thiên đạo trúc cơ cách tấm chắn, một quyền đánh chết. Kim Lão Thái Quân đã nói không ra lời, nửa ngày mới chậm chậm mở miệng. Kim Vũ Kim Phong hai huynh đệ đâu? Cái kia kim thị tộc nhân quỳ xuống đất khóc lớn lên. Lão tổ tông, 5 đường cao thủ, một cái chưa thừa, hết thảy bị hắn chém a, hết thảy chém. Kim Lão Thái Quân chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng chỉ là tái diễn. Hết thảy chém, sau nửa ngày, nàng mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt sát khí mọc lan tràn. Phế vật, tất cả đều là phế vật, nhiều như vậy an bài, ngay cả trước trước sau sau nên làm cái gì đều nói cho các ngươi, đem trong nhà xếp hàng đầu pháp bảo đều ban cho các ngươi, kết quả vẫn chưa được thế mà bị một người liền hết thảy chém. Phế vật, chúng ta kim gia làm sao nuôi các ngươi đám phế vật này? Chúng ta, cái kia kim gia tộc nhân run lẩy bẩy tại Kim Lão Thái Quân lửa giận trước mặt hai chân đều đã mềm nhũn. Thế nhưng là, hắn lại có thể nói cái gì? Trên thực tế, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận kết quả kia. chớ mắc thêm lỗi lầm nữa. Ha ha, mắc thêm lỗi lầm nữa. Kim lão thái quân gầm thét đằng sau, đã không còn để ý tộc nhân này, ngược lại cầm ngọc giản, lại mỗi chữ mỗi câu nhìn một lần, đến cuối cùng lúc lửa giận đã bừng bừng áp chế không nổi, Sâm Nhiên nhìn xem vị kia kim thị tộc nhân, thấp giọng nói. Tiểu nhi này coi như đúng như này hung ác điên cuồng, coi là lão thân trị không được hắn, còn chuyên môn gửi ngọc giản tới, cảnh cáo lão thân sao? Hắn chẳng lẽ liền chính xác cảm thấy, chúng ta kim gia kim đan trở xuống, liền rốt cuộc không ai có thể trị ở cho hắn? Chẳng lẽ hắn liền muốn cả một đời đều trốn ở trong bí cảnh hay sao? Vị tộc nhân kia đối mặt với lão thái quân hỏi thăm, một mặt bi phẫn, lại không đáp lại được. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết a, bọn hắn cũng vô số lần nghĩ tới vấn đề này, cái kia thiên đạo trúc cơ như vậy hung ác điên cuồng, lại dám tại trong bí cảnh, đối với người kim gia đại khai sát giới, thậm chí còn đem tất cả mọi người giam lại, uy hiếp lão thái quân đem cái kia cuối cùng một quyển lôi pháp trả lại hắn. Hắn chẳng lẽ cũng không biết, hắn sớm muộn là muốn rời đi bí cảnh. Thiên đạo trúc cơ, như thế nào lại làm việc như vậy chú ý trước không để ý sau. Lão tổ tông, mấu chốt là... Bây giờ nên làm cái gì a? Vị tộc nhân kia góp nhặt nửa ngày dũng khí, rốt cục vẫn là đem một câu nói kia hỏi lên. Làm sao bây giờ, mà kim lão thái quân thì Sâm Nhiên nở nụ cười lạnh. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho lão thân hướng tiểu nhi này cúi đầu hay sao? Cái kia kim thịt tộc nhân bận bịu cúi đầu xuống, nằm ở trên đất một tiếng không dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn dám làm ra chuyện như thế, chẳng lẽ ta kim gia liền không có cùng hắn đến cùng quyết đoán? Kim lão thái quân đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang, lật bàn tay một cái, bên người đã hiện ra một mảnh hư ảnh, nhìn không rõ ràng là bực nào chỗ, nhưng mà bên trong lại có một đạo hư ảnh lúc nào cũng lưu truyền, tả hữu di động, mà kim lão thái quân khi nhìn đến đạo kia hư ảnh lúc cũng giống hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng trầm ngâm nói. Cũng may ta cái kia bảo bối dù sao vẫn là sống tiếp được, vẫn là có hy vọng. Trong bí cảnh kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà lúc này ngoại giới, đám người gặp kim lão thái quân thế mà đưa nàng chỗ khu vực che lại, không để cho ngoại nhân nghe được nàng cùng tộc nhân kia đối thoại, trong lòng nhất thời lên vô tận suy đoán. Mà lại bọn hắn mặc dù nghe không được kim lão thái quân nói lời, nhưng là có thể nhìn thấy tầng kia mịt mờ trong sương mù kim lão thái quân đầy mặt nộ khí, cái này càng khiến cho bọn hắn cảm thấy hồ nghi, nhao nhao suy đoán. Có người không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ là trong bí cảnh dị bảo đều bị người chiếm? Chính là dị bảo bị đoạt, kim lão thái quân cũng không nên lớn như thế mất phong độ a, có người khác nói. Huống chi kim gia không phải mời một vị thiên đạo trúc cơ đến tọa trấn a, có như thế một vị cao thủ tại kim gia lại như thế nào, dù sao vẫn là có thể đem phần lớn dị bảo đặt vào trong tay mình, rõ ràng ổn thao thắng khoán, lại có thể xảy ra chuyện gì. Ha ha, đúng a, có người nghe lời này, đã nhịn không được nở nụ cười lạnh nói. Kim gia nhìn hào phóng, nhưng khó khăn mở ra bí cảnh, nhưng lại cố ý an bài một vị thiên đạo trúc cơ đi vào cùng chúng ta môn hạ bọn nhỏ tranh đoạt, đây là một phương đại thế gia nên có dáng vẻ a, làm gì, hiện tại lại xảy ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ là vị kia thiên đạo trúc cơ không còn dùng được, không có đạt tới yêu cầu của các nàng hay sao? Đủ loại suy đoán nghị luận bên trong, đột nhiên bầu không khí ngưng tụ. Đã thấy vào lúc này, cái kia kim lão thái quân đã phất tay áo thu cái kia một mảnh lĩnh vực âm khuôn mặt đứng lên tới. Lão tổ tông, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lão thái quân, như bí cảnh có việc còn xin nói thẳng bẩm báo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng nói, ngược lại là có không ít người đức cao vọng trọng nhao nhao đứng dậy hỏi thăm. Để chư vị chê cười, mà kim lão thái quân thì là trầm mặc không nói đánh giá người chung quanh một chút mới chậm rãi thở dài. Là ta kim gia biết sai người, trước đây lão thân là giải bí cảnh chi hoạt, lấy ta một vị vãn bối nhập bí cảnh tọa chấn, vốn là tin được hắn, nhưng không nghĩ tới, người này lòng lang dạ thú thấy lợi quên nghĩa tại trong bí cảnh, gặp được các loại dị bảo, lại cuồng tính đại phát, bảo khởi xuất thủ, bây giờ ta kim thị nhất mạch tộc nhân gần trăm, đều đã bị người này tàn sát không còn, hắn chính tại trong bí cảnh, lấy người truyền tin uy hiếp lão thân tới. Cái gì, nghe được kim lão thái quân một phen, tất cả mọi người không khác nghe được thiên phương dạ đàm. Cái kia thiên đạo trúc cơ thế mà phản kim gia, cái này lại làm sao có thể, chẳng lẽ cái kia thiên đạo trúc cơ không chuẩn bị đi ra rồi. Việc này không có đơn giản như vậy a, chung quanh vô số người đều là ánh mắt hồ nghi, khó có thể tin bộ dáng. Bọn hắn lại không phải người ngu, nào có dễ dàng như vậy liền bị hồ lộng qua đạo lý cách trương.